Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh hãy chết tâm đi. Tôi thật sự không hiểu. Rốt cuộc là anh trốn tha gì hả? Nếu như chỉ vì những lời nói này mà anh muốn tôi kết hôn với anh, có phải anh đã quá ngây thơ rồi hay không cơ chứ? Hướng Cả Tình bất đắc dĩ xoa xoa trán. Cô thật sự không hiểu rõ tên này rốt cuộc là muốn như thế nào. Anh rất là kiên trì. Chỉ cần xác định thì anh sẽ không buông tay. Quý Như Phong chợt đứng lên rồi kéo Hướng Cả Tình vào trong lòng mình. Ôm lấy eo cô không cho cô nhúc nhích mà bá đạo nói. Mau thả tôi ra. Hướng Cả Tình giãy giụa. Nhưng Quý Như Phong không chịu buông tay. Lại bị cô hung hăng dẫm lên chân một cái. Cuối cùng bị đau. Quý Như Phong đành phải thả Hướng Cả Tình ra. Hướng Cả Tình lùi lại vài bước. Nhưng không ngờ mình lại bị rơi xuống biển. Cô không ngừng vỗ nước biển rất là sợ hãi kêu cứu. Quý Như Phong nhìn thấy một màn này thì nhanh chóng nhảy xuống. Ôm lấy Hướng Cả Tình rồi cứu cô lên bờ. Không ngừng vỗ vỗ vào lưng cô. Cả Tình à, em có sao không? Đều là tại anh cả. Chỉ cần ở chung một chỗ với anh thì đều không có chuyện gì tốt hết. Hướng Cả Tình bất mãn nắm lấy tay áo của anh. Trong lòng vẫn còn hơi sợ hãi. Cả Tình à, không có chuyện gì thì tốt rồi. Không có chuyện gì thì tốt rồi. Một màn cô vừa rớt xuống nước kia làm cho Quý Như Phong cũng bị dọa. Tuy ý để cho cô đánh vào ngực mình chỉ là ôn nhu cất tiếng an ủi. Hướng Cả Tình dựa vào trong lòng anh, trong chớp mắt cả hai người đều quên mất chuyện kia, cùng dựa dẫm vào nhau. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hướng Cả Tình cũng từ từ khôi phục lại. Lúc này cô mới ý thức được mình đang dựa vào lòng của Quý Như Phong. Cô bực bội đẩy anh ra, muốn đứng lên cách xa anh một chút, lại bị Quý Như Phong kéo cô ngồi xuống. Anh làm cái gì vậy hả? Đừng động đậy, chẳng lẽ em vừa quên mất một màn rơi xuống nước kia rồi sao hả? Anh ôn nhu làm cho cô ngây ngần cả người. Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn tú đẹp trai trong gang tấc. Anh một khắc trước không giống với người bình thường. Rốt cuộc là anh muốn như thế nào chứ? Cô không thích bị người khác hét vào mặt mình. Vấn đề là anh ôn nhu đột nhiên quá mức bất ngờ. Anh đã nói rồi, anh muốn em cam tâm tình nguyện gả cho anh. Quý Như Phong nhìn cánh môi mềm mại của Hướng Cả Tình, anh thật sự là muốn nếm nó thật là tốt. Nhưng anh sẽ không quên giờ phút này, anh là muốn chinh phục trái tim của cô. Vì sao? Vì sao anh lại kiên trì như vậy? Đối với tôi, rốt cuộc là anh muốn đạt được mục đích gì hả? Cô rũ mắt xuống, không nhìn ra được vui hay buồn. Trong lòng có cảm giác nhột nhạo, hoàn toàn không biết mục đích của mình là gì. Là tim em. Cái em muốn chính là trái tim của em. Quý Như Phong nhìn cô nói rất là chân thành. Lời của anh nói làm cho cô cười. Cô ngẩng đầu nhìn anh rồi cất tiếng. Nếu sau khi chiếm được trái tim rồi thì anh sẽ chuẩn bị làm gì? Là vứt bỏ trái tim của tôi đi hay sao? Lúc nói ra những lời này, Hướng Cả Tình buồn bã nhìn toàn bộ phía trước mặt. Lời nói của cô nằm ngoài dự đoán của Quý Như Phong. Cả Tình à, có phải em đã suy nghĩ quá nhiều rồi hay không? Vì sao em lại nghĩ như thế chứ? Có lẽ những người phụ nữ khác muốn giao tâm cho anh, nhưng tôi không muốn. Thật sự chúng ta nên chấm dứt ở đây đi. Tôi cũng sẽ không tố cáo anh đâu. Hướng Cả Tình hít một hơi thật sâu, hốc mắt hơi đỏ lên. Không biết vì sao trái tim của cô lại đau đớn như vậy. Chẳng lẽ anh thật sự đau lòng như là cô sao? Điều đó sẽ không có khả năng. Sợ chúng ta sẽ không thể kết thúc như vậy. Anh cho em biết, anh là một người rất là cố chấp. Cố chấp yêu em. Quý Như Phong nắm chặt vai cô lắc qua lắc lại. Anh rất là tức giận nhìn cô, không ngờ rằng cô sẽ nói ra những lời như vậy. Cố chấp yêu tôi ư? Hướng Cả Tình ngạc nhiên, không ngờ rằng Quý Như Phong sẽ nói ra những lời này. Nhưng mà rất nhanh cô chỉ cảm thấy buồn cười. Là cố chấp yêu tôi, hay là bởi cố chấp, bởi vì anh không cam lòng hả? Không cam lòng ư? Quý Như Phong ngạc nhiên hoảng hốt. Những lời mình thổ lộ bị người phụ nữ này nói ra đáng sợ như vậy. Ai thật sự không hiểu vấn đề này từ đâu mà ra. Đúng vậy. Thật ra anh chỉ muốn tôi giao tâm cho anh, rồi mới khoe ra. Anh không cam lòng vì tôi nói tôi không yêu anh. Anh chỉ không cam lòng mà thôi. Vì anh biết tất cả những người phụ nữ kia đều vui vẻ với anh, đều hướng về phía anh cả. Hướng Cả Tình thản nhiên nói, sắc mặt của cô rất là bình tĩnh, nhưng lại lòng của anh đau đớn con thôi. Chẳng lẽ anh cũng muốn tôi sao? Chẳng lẽ không phải sao? Vẻ mặt của Quý Như Phong giống như là có lỗi với cô, nhưng Hướng Cả Tình lại không biết, cô sẽ không có lỗi. Người có lỗi chắc chắn không phải là của cô. Cả Tình à, những điều anh nói đều là sự thật cả. Anh yêu em cũng rất là thật lòng. Quý Nhược Phong gắt cao nhìn cô, ánh mắt của anh thâm sâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net